phút trao lời ước rào muôn vàn thuở. Từ đây vâng, từ đây Chúa đã chọn con, ân tín trao tay là lời hứa sắt son. Lời người nung cháy vàng khôi, lời người pha đổ tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây dám đầu loan báo lời người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn ta thánh hiến người rồi trao ban giao ước muôn đời. Từ đó vâng, từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời ước rào muôn vàn thuở. Từ đây vâng, từ đây Chúa đã chọn con, ân tín trao tay là lời hứa sẵn sàng. Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ hoang vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài. Giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất hứa cuộc đời, tay ta nâng đỡ không rời. Từ đó vâng, từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời muôn vàn thuở. Từ đây Chúa đã chọn con, ân tín trao tay lời hứa sẵn sàng. Dù đời thay đổi lời hứa, lời người giao kết vàng đá, cuộc đời tin yêu phó thác vào người. Này là giao ước của ta, là lòng trung kiên vàng đá, cho non đã sẽ truyền rơi kiên trung giao ước muôn đời. Từ đó vâng, từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời ước rào muôn vàn thuở. Từ đây vâng, từ đây Chúa đã chọn con, ân tín trao tay là lời hứa sẵn sàng. Từ đó vâng, từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời ước rào muôn vàn thuở. Từ đây vâng, từ đây Chúa đã chọn con, ân tín trao tay.